Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, không có tắt máy xe hàng. Ngày kế tiếp giữa trưa, mặt trời lên cao, khai dương xe hàng hai cái tiểu tử ngay tại thực túc điếm gian phòng bên trong mê đầu ngủ say thời. Điểm, ngoài cửa vang lên kịch liệt tiếng đập cửa, qua một hồi lâu. Tới gần cửa sổ tiểu tử mới tức giận giống lên một tiếng. Ai vậy? Huynh đệ, ăn cơm chưa không? Thực túc điếm lão bản tại ngoài phòng hỏi. Muốn ăn sẽ gọi ngươi. Tiểu tử nhíu mày đáp. Đừng để người gõ cửa. Đi ngủ đâu? Không phải. Ta vừa rồi đi bên ngoài. Trông thấy các ngươi khai xe hàng. Còn giống như một mực đánh lấy hỏa đâu. Thực túc điếm lão bản hảo ngôn nhắc nhở. Hai ngươi hôm qua là không phải quên dập lửa rồi. Nhanh đi nhìn xem. Tốn nhiều dầu a. Tiểu tử nghe nói như thế. Quịch một tiếng ngồi dậy. Ánh mắt ngu ngơ nhìn về phía ngoài cửa sổ. Sắc mặt trở nên trắng bệch. Lão bản nhắc nhở xong sau. Quay người rời đi. Mà tiểu tử ngồi tại phá giường cây thượng sửng sốt mấy giây. Mới thần sắc hốt hoảng xô đẩy một cái đồng bạn. Nhanh, nhanh, mau dậy. Chớ ngủ. Thế nào, thế nào, một cái khác ngủ tương đối chết, trên lỗ tai còn lấp mà thôi chắn tuổi trẻ, mơ mơ màng màng mở mắt, người tối hôm qua là không phải xuống xe không có đóng hỏa. Người nói cái gì, nói mẹ nó, tiểu tử đưa tay lấy xuống đồng bạn mà thôi lấp, trừng mắt hạt châu hỏi, tối hôm qua lúc xuống xe, người có phải hay không quên đem xe tắt máy, tuổi trẻ ngu ngơ mấy giây. Lập tức ngồi dậy, CMN, tựa như là không có đóng, vội vàng mặc quần áo, đi ra xem một chút, tiểu tử ịch liền nhảy xuống giường chiếu, hốt hoảng ngay cả mình giày cũng không mặc, chỉ đạp một đôi bẩn thỉu công cộng dép lê, liền lập tức hướng ra phía ngoài chạy tới, ước chừng 3-4 phút sau, hai người tài xế chạy tới ven đường, nhìn thấy toa xe hàng còn tại lười biếng nhanh lửa cháy. Đồng thời ống bô xe từ phía dưới đất tuyết đã bị hòa tan khai. Có rất lớn một bãi hắc thủy. Rãnh, tiểu tử mắng một tiếng. Mang dép vọt tới điều khiển lên. Cúi đầu nhìn thoáng qua kết nối đang thao túng trên đài dáng vẻ. Thần sắc càng thêm hốt hoảng nói ra. Gió mát cũng không có đóng. Ta thật fuck your mom. Không có đóng sao? Dưới xe tuổi trẻ hô hào hỏi. Người uống thuốc ăn choáng váng. Tiểu tử quay đầu chửi ầm lên, chạy trốn mặt, có thể đã quên đem xe dập lửa. Người ít oán trách ta, người không uống thuốc à. Tuổi trẻ trừng mắt hạt châu tranh luận nói, đêm qua, hai ta cũng không biết thực túc điếm đầy không có đủ quân số à. Không nghĩ là đi trước hỏi một chút tình huống sao. Ai biết cái này khai xong gian phòng, liền quên xe không có tắt máy sự tình. Tiểu tử theo xe đĩa phía dưới rút ra xà beng, sắc mặt âm trầm quát, tranh thủ thời gian khai dương nhìn xem. Tuổi trẻ nghe tiếng cũng chạy đến đuôi xe chỗ, từ hông thượng bắt lại một nhóm lớn chìa khóa, chân trái dẫm lên thang nhỏ, tay phải dắt lấy dương cửa mở ra xiềng xích tử. Dưới xe mặt, tiểu tử đứng tại trên mặt tuyết, hai tay nắm chặt thật tâm xà beng, không ngừng khiêu động lấy dương cửa phía dưới cùng nhất khe hở. Làm là như vậy bởi vì toa xe trong ngoài độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày quá lớn. Vì lẽ đó trong xe gió mát thổi ra. Phía ngoài tuyết động nhất hòa tan liền sẽ đông thành băng tảng. Liên tục làm tầm 10 phút sau. Hai người mới lôi kéo dây xích sắt. Phí sức lôi ra dương cửa. Két két. Cửa vừa mở ra. Hai người liền cảm giác được trong dương có tốc thẳng vào mặt gió mát. Theo sát lấy bọn hắn hướng trong xe nhìn lướt qua. Tại chỗ liền sững sờ ngay tại chỗ. Cửa sân, lão bản cao giọng quát. Xe kiểu gì a? Không có chuyện gì chứ. A, tiểu tử nghe tiếng lấy lại tinh thần. Lập tức quay đầu hô. Không có chuyện, không có chuyện. Hỏa đóng lại. A, bên này ăn cơm. Lão bản nhắc nhở một câu. Quay người liền trở về phòng. Hai người quay đầu liếc nhau. Trầm mặc sau một hồi. Cơ hồ chăm miệng một lời nói. Đi, nửa giờ sau, toa xe hàng khoảng cách khu 9 cửa ải, đã không đủ 30 km, mà hai cái tiểu tử lúc này mới phát hiện. Trong xe xăng không đủ. Vừa rồi quá hốt hoảng. Hai người bọn họ đều không nghĩ tới. Ô tô ở bên ngoài phơi như thế thời gian. Lượng dầu tiêu hao cũng là phi thường kinh người. Sau 7, 8 tiếng, bốn đài xe hàng theo phương Nam hành xử tới. Chậm rãi đình trệ tại khoảng cách Tùng Giang một chỗ không xa ngã tư đường. Tề Lân đẩy cửa nhảy xuống xe. Xoay xoay lưng, thật dài thở ra một hơi. Bọn hắn lập tức tới đây. Phía sau xe tay lái phụ lên. Một tên ăn mặc màu đen quân trang quần áo huấn luyện nam tử. Hạ xuống cửa sổ xe sau xong Tề Lân hỏi. Lập tức, Tề Lân cười một tiếng. Ta đi đi nhà vệ sinh. Các ngươi chờ chút. Được, nam tử gật đầu. Tề Lân quay người hướng chỗ ngã ba chỗ sâu đi đến. Tùy tiện tìm cái đất trống. Ngồi xổm trên mặt đất liền thuận tiện. Mà lúc này hắn đột nhiên chú ý tới chéo phía bên trái hướng ngừng lại một chiếc xe vận tải. Tại hạ lối rẽ cuối cùng. Không có mở lớn đèn. Cũng không có lửa cháy. Nhưng loại này chết xe tại mặt đường thượng cũng không hiếm thấy. Bởi vì rất nhiều lái xe đều không muốn ở thực túc điếm. Khai mệt mỏi tùy tiện tìm không cản đường địa phương liền có thể nghỉ ngơi. Mấy phút sau, Tề Lân buộc lên đai lưng. Cất bước liền muốn đi trở về. Đông đông đông. Đúng lúc này chiếc xe bên kia đột nhiên truyền đến hai tiếng trầm đục. Tề Lân sững sờ quay đầu. Hiếu kỳ nhìn về phía dương xe hàng. Ngột ngạt lại giống như nện tiếng trống vang lên lần nữa. Tề Lân nhíu mày. Cất bước hướng phía trước đụng đụng. Vừa định gọi hàng hỏi một chút tình huống lúc. Cái thanh âm kia liền lại biến mất. Đập pháo đâu a? Tề Lân quay đầu nhổ ra cục đờm. Quay người muốn đi. Thùng thùng. Gõ trống âm thanh vang lên lần nữa. Thế nào? Cần giúp một tay không? Tề Lân quay đầu hô. Lân ca. Người đến. Đúng lúc này. Trên đường đột nhiên có người hô một câu. Tề Lân đứng tại đất tiết bên cạnh. Thấy ô tô phương hướng cũng không có trả lời. Liền xoay người rời đi. Mặt đường bên trên. Mã lão nhị dẫn 7-8 cái tráng hán. Ngay tại cho trong xe vận tải người phát khói. Mà đám người này đều không ngoại lệ. Đều mặc màu đen quân dụng quần áo huấn luyện. Có trên cánh tay còn treo có Giang Châu Diệu Quang công ty bảo an băng tay. Cái này Giang Châu Diệu Quang công ty bảo an. Chính là trước đó ra người giúp Mã lão nhị cùng Tề Lân đi đài trang cứu lão miêu cái kia. Nhưng bọn hắn cũng không phải là Tề Lân mình tìm người. Bởi vì Tề Lân tại Giang Châu bản địa mau quan hệ đều không có. Hoàn toàn không có năng lực mời được đến dạng này đội ngũ. Cái công ty này là Khả Khả giới thiệu cho Tề Lân. Mục đích chủ yếu là cam đoan hóa tại vận chuyển trên đường có thể an toàn một chút. Mà Tề Lân theo đối phương hợp tác mấy lần sau cũng phát hiện. Đám người này làm việc lưu loát, tố chất khá cao, vì lẽ đó liền thương lượng với Tần Vũ một cái. Chính thức cùng bọn hắn triển khai hợp tác lâu dài. Mỗi lần mời bọn họ phí tổn, cũng đều sẽ tính tại vận hóa chi phí trong. Đội xe bên cạnh, Tề Lân đi tới hướng về phía Mã lão nhị hỏi. Đêm nay có thể đi vào Tùng Giang sao? Có thể. Mã lão nhị gật đầu. Đêm nay quan khẩu trực ban chính là người của chúng ta. Các ngươi nghỉ một lát. Một hồi đem hóa cho ta là được rồi. Tề Lân gật đầu. Đám tiếp theo lúc nào đến? Mã lão nhị ngẩng đầu hỏi. Đến nửa tháng đi. Được. Vậy ngươi trở về chú ý an toàn ngang. Có chuyện gì gọi điện thoại? Có ngay. Chúng ta nghỉ một lát liền đường về. Tề Lân gật đầu. Ước chừng hơn 2 giờ sau. Mã lão nhị vừa tới quá quan lối ra. Trong túi điện thoại liền vang lên. Uy, Thúc ca. Ngươi lúc nào trở về? Ta mấy cái huynh đệ để Bùi Đức Dũng cho giữ lại. Lưu Tử Thúc nhíu mày nói một câu. Giữ lại? Hắn ý gì a? Mã lão nhị âm mặt hồi hỏi một câu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.